mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 259, Võ Hồn Điện Người Tới. Tại sao ta cảm giác nàng dường như đột nhiên biến đần độn? Ta cũng có loại cảm giác này. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nhìn xem ngay tại nghiêm túc trải giường chiếu. Lại luôn làm trở ngại chứ không giúp gì Cổ Nguyệt Na. Không khỏi mặt mũi tràn đầy im lặng, như không phải trên mặt nàng cái kia một bộ nghiêm túc thần sắc. Khả năng hai người đều sẽ hoài nghi Cổ Nguyệt Na có phải hay không là cố tình. Dường như hai chữ các ngươi có thể trừ đi. Diệp Chi Thu tựa ở chỗ không xa trên khung cửa cười. Nhạt nói, Nana chịu bị thương rất nặng, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau bị ta trời xui đất khiến đánh thức phía sau. Liền thành bộ dáng này, ban ngày đi ra là nàng chủ nhân cách, đêm khuya đi ra là phó nhân cách. Phó nhân cách là cái gì cũng đều không hiểu ngốc ngốc manh. Hai người đừng đi bắt nạt nàng. Biết không, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau, nhìn xem ngay tại trên giường bận rộn Cổ Nguyệt Na, bỗng nhiên đồng thời lộ ra mê mỉm cười. Nguyên lai là dạng này a, ngốc ngốc manh tốt, ban ngày thời điểm ngươi kiêu ngạo như vậy, buổi tối đây không phải cho chính mình hai người đưa tới cửa trả thù cơ hội sao? Thật là thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên tha qua ai? Về phần Diệp Chi Thu nói đừng đi bắt nạt nàng việc này. Hai người thuần làm chính mình không nghe thấy. Tại Cổ Nguyệt Na mộng bức trong ánh mắt. Hai người như lang như hổ nhào tới. Đem nàng nhấn tại trên giường. Cởi lên quần áo. Bất quá sự tình phát triển tựa hồ có chút vượt quá hai người dự liệu. Cổ Nguyệt Na đổi nhân cách phía sau tuy là không biết rõ như thế nào vận dụng thần lực trong cơ thể. Nhưng chỉ là nàng cái kia thần cấp thân thể, đồng dạng không phải dễ chọc. Hồn lực mới hơn 30 cấp, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cái này hai cái ngón tay út. Lại thế nào khả năng tách qua nàng đầu này thô to chân đây? Cổ Nguyệt Na tuy là không biết rõ cái này hai người vì sao cởi chính mình quần áo. Nhưng các nàng cái kia không có hảo ý thần sắc, Cổ Nguyệt Na vẫn là cảm nhận được. Đã các ngươi cởi ta, vậy ta cũng cởi các ngươi. Nàng trong đầu ý nghĩ liền là đơn giản như vậy. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người có lẽ vui mừng chính mình chỉ là lột y phục. Nếu là đổi thành muốn đem nàng đánh một hồi, trang diện kia khả năng liền có chút tàn nhẫn. Cổ Nguyệt Na cánh tay vào lúc này chỉ là đơn giản khẽ đào. Trong chớp mắt liền đem đè ép cánh tay nàng chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh hai người hất đổ tại trên giường, chân một bước liền đè ở dưới thân. Trong phòng trúc này, xoẹt tương đương, âm thanh lập tức bên tai không dứt. Quần áo mảnh vỡ bay tán loạn, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người, cơ hồ một hai cái hít thở ở giữa. Y phục trên người liền thành mảnh vải hang hốc trang. Cái động này còn đặc biệt lớn. Liền che giấu đều cực kỳ khó làm đến. Cơ bản phong quang hết đường. Hai người lúc này đều là mộng. Không phải đã nói nàng là cái ngốc ngốc manh à. Thế nào còn có thể phản kháng đây? Diệp Chi Thu tại bên cạnh nhìn xem cái này đột nhiên phát sinh một màn. Ngây người một lát. Ba người nữ nhân này lẫn nhau lột y phục tràng cảnh. Cũng quá đẹp mắt đi. Hắn cũng không khỏi nhìn giật mình. Đối mặt chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh u oán ánh mắt. Diệp Chi Thu dùng sức nín cười. Nghiêm mặt nói. Đều nói với các ngươi đừng đi bắt nạt nàng. Lần này tự ăn ác quả đi. Nana tuy là tính cách biến. Thực lực cũng yếu không ít. Nhưng thần cấp cường giả thể chất, ta cũng không dám nói có thể sánh bằng. Đúng đấy, người ta thế nhưng cực kỳ lợi hại. Cổ Nguyệt Na đối hai người làm cái mặt quỷ, cười hì hì một mặt đắc ý nói. Lúc này, trong thùng tắm nước không sai biệt lắm cũng để tốt. Diệp Chi Thu khóe miệng mang theo không có hảo ý nụ cười hướng về tam nữ đi tới. Các nàng như vậy nháo trò. hình như chính mình lột y phục thời gian đều bớt đi nha. Ngày thứ hai, chân trời luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua đỉnh chóp một cái nhỏ cửa sổ mái nhà rơi vào chỗ. Này phòng chúc thời gian, trên giường lớn cái kia kiều diễm cảnh sắc, tuyệt đối có thể hâm mộ chết một đám người. Trắng lòa trần chuồng bốn người, lười biếng chen ở một chỗ. Diệp Chi Thu tay trái tay phải ôm cổ Nguyệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Vóc dáng nhất nhỏ nhắn chữ Vinh Vinh thì là cả người đều nằm ở trên lồng ngực của hắn. Hai tay ôm hắn eo. Tam nữ tùy tiện nhắc tới ra một cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Lúc này lại tất cả đều như là dịu dàng ngoan ngoãn mèo con đồng dạng. Liền như vậy rúc vào cùng một cái trên thân nam nhân. Giờ khắc này Diệp Chi Thu, đại khái đã tới đời này 13 năm tới, đỉnh phong nhất thời khắc a. Trong bốn người, cổ Nguyệt Na là trước hết nhất tỉnh dậy, vừa nghĩ tới tối hôm qua vô lý tràng diện, sắc mặt nàng cũng có chút ửng hồng, không khỏi hung hăng khoét mắt nằm ở trên lồng ngực của Diệp Chi Thu ngủ chính giữa thơm ngọt chữ. Vinh Vinh một chút. Nhà đầu này tối hôm qua cùng nhau tắm rửa thời gian. Đêm trước đây Diệp Chi Thu dùng tại chính nàng trên mình thủ pháp. Tại trên mình cổ Nguyệt Na toàn diện thi triển một lần. Còn Mỹ danh hắn nói. Đây là tới từ chính cung ân trạch. Tối hôm qua muốn nói ai bị bắt nạt thảm nhất. Thuộc về cổ Nguyệt Na không thể nghi ngờ. Đối mặt một nam hai nữ vây công. Hết lần này tới lần khác cổ Nguyệt Na cái kia ngốc ngốc manh phó nhân cách còn cảm thấy rất dễ chịu. Tràng cảnh kia, chỉ cần vừa nghĩ tới, cổ Nguyệt Na lúc này liền cảm giác chính mình lồng ngực có một cỗ tức giận lên không nổi. Tối hôm qua thật là đêm trong đời có thể mất mặt cả đêm toàn bộ mất hết. Tuy là đây không phải là nàng chủ nhân cách làm, nhưng thân thể là nàng a. Cùng với nàng làm không khác biệt, cổ Nguyệt Na cảm thấy chính mình nếu là có cơ hội đem phó nhân cách kia bóp chết. Nàng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng, phanh tương đương, tiếng đập cửa. Còn lại ba cái còn tại ngủ, cũng là vào lúc này nháy mắt bị bừng tỉnh, tiếng đập cửa như cũ tại, phanh phanh, tiếng vọng. Không có muốn dừng lại ý tứ, hình như không mở cửa, ngoài cửa người liền muốn một mực đập xuống, tam nữ lúc này cũng là không kịp muốn sự tình khác. Đều là luống cuống tay chân vội vàng đứng dậy, mỗi người theo trong chữ vật hồn đạo khí lấy ra quần áo. Vội vàng mặc vào, Diệp Chi Thu mặt đen lên, ai mẹ nó sáng sớm đến tìm sự tình, có bệnh à. Nhìn lão tử ra ngoài không đánh chết ngươi nha. Bất quá bây giờ, vẫn là mặc quần áo quan trọng. Phòng trúc bên ngoài, xây dựng tại mặt nước trên bình đài. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn một bộ thảnh thơi dáng dấp. Một người nằm tại trên một cái ghế. Híp mắt hưởng thụ lấy mùa đông sáng sớm ánh nắng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía phòng trúc thời điểm. Sẽ còn mang lên từng tia nhìn có chút hả hê ý. Hai người bọn hắn cũng không phải chân heo. Chỉ là dẫn đường mà thôi. Hiện tại ngay tại gõ cửa vị này. Mới là chuyến này nhân vật chính. Đã qua một hồi lâu. Cửa phòng mới tại cái kia không gián đoạn tiếng đập cửa bên trong. Kẹt kẹt một tiếng mở ra. Mẹ là cái nào hai hàng. Ngoạn tao. Diệp Chi Thu vừa định giận phun ngoài cửa xa bỉ một mặt. Thấy rõ ngoài cửa người tướng mạo phía sau không khỏi nháy mắt ngây ngẩn cả người. Còn lại lời nói cũng bị hắn nuốt xuống bụng bên trong. Sờ lên lỗ mũi có chút lúng túng nhỏ giọng nói. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Xuất hiện ở ngoài cửa. Chính là Hồ Liệt Na. Nàng lần này thế nhưng phụng sư mệnh. Thu được hồn hoàn phía sau trực tiếp nửa đường theo tinh đấu đại xâm lâm chạy tới. Đã tại thiên đấu thành ngây người đã mấy ngày. Mục đích liền là mang Diệp Chi Thu trở về võ hồn điện. Chỉ bất quá Diệp Chi Thu phía trước một mực không tại mà thôi. Hôm qua hắn như vậy cao điệu trở về. Nguyên cớ hôm nay Hồ Liệt Na liền tìm tới cửa. Làm gì? Ta vẫn không thể tới nhìn ngươi một chút. Nhìn ngươi ngữ khí, hình như cực kỳ không chào đón ta cái sư tỷ này sao? Hồ Liệt Na cười mỉm nhìn xem Diệp Chi Thu. Ánh mắt cũng là vụng trộm hướng về trong phòng ngắm đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.